Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 50, uy hiếp toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, âm thanh lạnh như băng từ trong miệng Diệp Thần bình thản thốt ra, như thẩm phán đang cân nhắc quyết định đối với tử tù. Thân ảnh hắn khẽ động, liền đối với đám chiến sĩ bình thường trước mặt mở ra một con đường máu. Những chiến sĩ bình thường này như cứ như con kiến đang lai cây, tại dưới thể chất cấp 150 của hắn, chỉ với một cái xông tới liền toàn bộ bị quét bay. Xoát, xoát, xoát, mấy chuôi đao thép từ đằng sau Diệp Thần bổ tới, mang theo đao kình lăng lệ ác liệt. Diệp Thần hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp đề đao hướng nam từ kia đi đến, đao thép đánh vào trên lân giáp da chăn phía sau lưng có chút rung động, liền bị phản chấn trở về, tại trên lân giáp da liền ngay cả một vết chầy cũng đều không có để lại. Trong mắt mấy người đánh lén có một tia khiếp sợ, không nghĩ tới một kích toàn lực của bọn hắn, thậm chí ngay cả giáp da của Diệp Thần cũng đều không thể phá vỡ, phòng ngự của cái lân giáp da này phải mạnh đến cỡ bao nhiêu. Bành, bành, bành, mấy viên đạn từ trên mấy căn phòng ở đằng xa tiêu xạ tới, nhắm ngay đầu của Diệp Thần bay tới. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, bước chân bỗng nhiên nhanh hơn vài phần, liền tránh khỏi mấy viên đạn này, lập tức đại đao quét qua, đẩy ra người trước mặt, đi tới trước mặt nam tử kia, cánh tay run lên, một đao đón đầu đánh xuống. Trạng thái siêu nhân, nam tử này trông thấy Diệp Thần đối mặt vài trăm người vây quanh, vậy mà vẫn như trước chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây, nhìn không được biến sắc vội vàng mở ra trạng thái siêu nhân, chỉ thấy trên trán của hắn chậm rãi mọc ra một đôi râu, làn da trở nên ngăm đen thêm vài phần, đôi mắt đen nhánh, một bước bước ra, mặt đất bạo liệt ra. Cảm nhận được lực lượng trong thân thể bạo tăng, nam tử này bễ nghễ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần cười lạnh nói. Ngươi cho rằng với một mình ngươi thì còn có thể tại trong căn cứ thành thị này tùy ý hoành hành sao? Ngươi nếu là dám mở ra trạng thái siêu nhân, thì cứ chờ chết đi, đợi trạng thái siêu nhân trôi qua thì ngươi ngay cả cặn bã cũng không phải. Lão tử cùng lắm thì cùng ngươi cùng một chỗ đồng quy vô tận. Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, nam tử này dĩ nhiên là một siêu nhân con kiến, lực lượng hơn phân nửa đạt đến hơn cấp 1000. Bất quá con kiến chỉ là gia tăng khí lực cùng cường độ thân thể mà thôi, tại phương diện tốc độ vẫn là rất yếu đấy. Không ai so với Diệp Thần có thể hiểu rõ hơn về nhược điểm của siêu nhân con kiến. Khóe miệng của hắn cong lên một vòng cong tàn nhẫn, thân ảnh bỗng nhiên khẽ động liền hướng lui về phía sau, đám người chung quanh còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn, liền tranh thủ bao vây bốn phía lại, nam tử kia cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động liền hướng Diệp Thần đuổi theo. Chết đi, nam tử này đem chiến đao sau lưng rút ra, hướng đầu Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần cũng không có ngạnh kháng, tuy dùng chất lượng chiến đao này của nam tử kia thì cũng không cách nào đem lân giáp da của hắn chém rách thế nhưng mà tại đại lực đánh xuống, thân thể hắn lại sẽ bị chấn thương, cho nên lúc này bước chân một rúm tránh một đao kia. Nam tử kia trong mắt có một tia nộ khí, một đao kia nếu như đánh trúng thì hắn có lòng tin sẽ đem Diệp Thần đánh cho chết, tuy nhiên lại cũng không có đánh trúng. Chỉ có khí lực thì kích không trúng đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần vừa né qua, đồng thời, ngón tay liên đạn, hai đạo kình lực tiêu xạ đi ra ngoài, ngưng tụ thành hai thanh kiếm khí, bắn về phía đôi mắt nam tử này. Nam tử này bản thân chỉ có thể chất cấp 40, siêu nhân con kiến cũng không có tăng cường thị lực cho nên hắn hiện tại lâm vào trạng thái quẫn bách giống như lúc trước khi Diệp Thần đánh chết huyết xỉ hồ. Nhìn không theo kịp đối thủ di động. Lúc trước Diệp Thần còn có thể bằng vào thính giác đi nghe tiếng gió, bởi vì thân ảnh huyết xỉ hồ quá lớn, chạy kéo sức gió cực kỳ dọa người, có thể đem cắt đá đều tung bay, mà Diệp Thần lúc chạy kéo gió thì lại rất nhỏ, chờ hắn phân biệt được thì đến lúc đó dao nhỏ cũng đã cắt đến cổ của hắn rồi. Nhưng quan trọng nhất là, Diệp Thần có khí kình, vô hình vô sắc không có thức tỉnh thiên phú, người chỉ có được khí lực nhìn không ra được khí kình. Phốc phốc, đột nhiên, hai đạo kình phong đập vào mặt nam tử này chấn động, liền vội vươn tay đón đỡ, lại đã chậm một bước, hai con mắt bỗng nhiên tê dần, phảng phất như bị xé nứt ra. A hát, nam tử này lấy tay che đôi mắt thê lương kêu thảm lên, đúng lúc này, thân ảnh Diệp Thần lướt tới, liền đi tới bên người nam tử này, chiến đao trong tay cắt ngang mà qua, cũng không có kéo sức gió, phảng phất như một đạo laser. Răng rác, đầu nam tử này cao cao bay lên, cột máu theo chỗ cổ phun ra tán lạn đến trên mặt đất kim loại loang lổ vết máu, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Đã chết, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Một cường giả siêu nhân con kiến, thật không ngờ lại đơn giản bị Diệp Thần chu diệt. Dựa vào A Hát, đây chính là siêu nhân hệ cường công đó, cũng không yếu ớt giống như siêu nhân văn thú vậy thế mà lại bị một đao miểu sát. Từng cường giả siêu nhân đều là phải hao tốn vô số dược vật, từ trong một vạn người mới có một người, có tỷ lệ thức tỉnh thành công vô cùng hà khắc cho nên từng cường giả siêu nhân đều là bảo vật. Thế mà lại bị Diệp Thần cắt như cắt dưa leo vậy. Người trên cả con đường đều há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cái thi thể không đầu kia, chỉ thấy thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, huyết thủy từ chỗ cổ chảy nhỏ giọt ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Thân ảnh Diệp Thần đứng lại, cầm huyết hồng chiến đao dài 3 mét trong tay, tóc đen theo gió nhẹ phiêu động, lông mi ở dưới đôi mắt như hai điểm hàn tinh, không chứa một chút tình cảm, nhiệt độ tại chung quanh hắn phảng phất như bị đông lại. Đám người vốn là vây quanh tại bốn phía phòng ngừa Diệp Thần chạy trốn, lúc này đã nhao nhao ngốc trệ, yết hầu phảng phất như bị ai đó bóp chặt cả buổi nói không ra lời. Diệp Thần lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cái nam tử cường tráng kia từng bước một hướng hắn đi đến. Đi chân trần dẫm trên mặt đất kim loại, phát ra thanh âm rất nhỏ, vang vọng trong tai tất cả mọi người, làm cho trái tim không ít người đều bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Người nào ngăn ta, sát, Diệp Thần nhìn chằm chằm vào cái nam tử cường tráng kia. Mặt mũi cái nam tử cường tráng này đầy vẻ ngốc trệ, sững sờ nhìn nam tử ngã xuống trên mặt đất kia, thân thể nhịn không được run nhè nhẹ, nhớ tới khiêu khích vừa rồi, chỉ cảm thấy sự tình can đảm nhất cuộc đời đã làm, chỉ sợ liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cũng dám đi khiêu khích một con quái vật khủng bố như thế này, đây không phải là muốn chết mà là tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng hắn bốc lên mồ hôi lạnh, mắt thấy Diệp Thần nắm lấy chiến đao đi tới, tại trên mũi đao còn có huyết dịch đang nhỏ xuống, lòng hắn bắt đầu nổi lên một mảnh rét lạnh, hai chân có chút phát run, không tự chủ được lùi về sau một bước. Gần kề chỉ một bước khí thế của hắn liền hoàn toàn rơi xuống, đám người phía sau hắn cũng bị uy áp của Diệp Thần chấn nhiếp, vốn là vẫn còn muốn miễn cưỡng kiên trì thoáng một chút thế nhưng mà thấy hắn lùi lại cũng liền vội né sang hai bên. Thần sắc Diệp Thần lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, xa xa đám người chen chúc cũng nhao nhao mở ra, từ chính giữa lộ ra một cái lối nhỏ, lúc Diệp Thần đi qua bên người nam tử cường tráng, trái tim cái nam tử cường tráng này như dâng tới cổ họng, hô hấp đều nín lại, gần kề cùng Diệp Thần sát bên người mà qua, toàn thân hắn liền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đem lông mềm bên trong giáp da đều thấm ướt. Đợi Diệp Thần đi qua hắn xong, trái tim nam tử cường tráng này mới chậm rãi rơi xuống, tim đập nhanh nhìn theo bóng lưng của Diệp Thần, trong mắt có thêm vài phần sợ hãi. Thật là đáng sợ, hoàn toàn không có khí tức nhân loại, quả thực tựa như một đầu hồng hoang man thú. Tại phía sau hắn là 7-8 cái nhân vật đại biểu tiểu công hội, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Thần, họ có một loại ảo giác, phảng phất như chính mình chỉ cần hơi có chút gây rối thì yết hầu lập tức sẽ bị nhiết đoạn. Đầy sát khí, hắn đến tột cùng đã giết bao nhiêu mới có sát khí khủng bố như thế? Giết quái vật cũng không thể bồi dưỡng ra sát khí, chỉ có giết người mới có thể bồi dưỡng ra, hoàn toàn không thể so sánh giữa một phụ nữ chu diệt mấy trăm con gà vịt cùng sát thủ, đợi giết qua người xong thì tâm tính sẽ hoàn toàn không giống với lúc trước nữa, làm cho ánh mắt khí chất đều trên phạm vi lớn cải biến. Từ trên người Diệp Thần, bọn hắn cảm thụ không được bất luận cái cảm xúc gì, không có lửa giận cùng lãnh ngạo, hoàn toàn chỉ là cảm giác lạnh như băng thấu xương. Phảng phất tại trong mắt người nam nhân này, mỗi người đều là con sâu cái kiến, đều có thể giết chết. Diệp Thần kéo lấy huyết hồng chiến đao, đeo khăn trùm đầu, dọc theo đường đi hướng xa xa đi đến, trên đường phố tụ tập trên vạn người, vậy mà hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chỉ ngẫu nhiên thanh âm có người xem đến ngây người, đem đồ vật trong tay đánh rơi trên mặt đất, còn có tiếng bước chân của Diệp Thần. Một bước, đi về phía xa xa, lại không có ai đi ra ngăn cản hắn. Đợi lúc Diệp Thần đến chỗ góc cua đường thì đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, cái nam tử cường tráng kia chẳng những không có lập tức hạ lệnh đuổi giết, ngược lại thở nhẹ nhàng ra, cảm thấy có vài phần may mắn, nếu như là Diệp Thần đại khai sát giới thì đám người tại đây chỉ sợ một cái cũng đều trốn không thoát. Lão đại, không đuổi theo giết sao? Một thanh niên cùng nhau đi lên, có vài phần chần chờ nói. Nam tử cường tráng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận mắng. Người không có não đúng không? Không phát hiện ra liền ngay cả cường giả siêu nhân cũng đều bị hắn một đao miểu sát. Còn bà nó chứ, đây chính là cường giả siêu nhân con kiến, cái này cũng đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta còn đuổi theo giết. Giết muội muội ngươi, thanh niên kia ngượng ngùng gật đầu, lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nam tử cường tráng này chỉ là phụng mệnh làm việc, chứng kiến lực lượng khủng bố của Diệp Thần xong, nào còn dám lại đuổi theo giết, cùng lắm thì sau khi trở về bởi vì làm việc bất lực bị phê bình một chút thôi, cũng tốt hơn rớt mất cái mạng nhỏ. Ồ, Long Mập, bên cạnh một cái nam tử nhìn như khí chất phi phàm nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, một lúc sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đối với cái nam tử cường tráng này nghi ngờ nói. Hắn tại sao phải hướng cái hướng kia vậy? Nam tử cường tráng ngơ ngác một chút, chợt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, gấp hô. Không tốt, đó là vị trí tổng bộ công hội của chúng ta. Bốn phía người hai mặt nhìn nhau, có một chút kinh ngạc. Tổng bộ công hội, chẳng lẽ cái tên điên này bị truy nã rồi còn muốn giết đến tổng bộ đối phương sao? Diệp Thần kéo lấy chiến đao, hướng tổng bộ công hội Long Đằng đi đến. Trên đường đi, bốn phía có rất nhiều thân ảnh tại bốn phía chỉ trỏ, rất nhiều người trông thấy Diệp Thần xong, trong mắt đều thiếu chút nữa lòi ra, nhìn không được có chút kinh ngạc, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì chỉ sợ đánh vỡ đầu cũng đều không thể tưởng được cái đối tượng bị toàn thành truy nã này, giờ phút này vậy mà lại dám nghênh ngang đi ở trên đường phố. Một ít người muốn tiến lên khiêu chiến Diệp Thần, nhưng khi nhìn thấy huyết hồng chiến đao 3 mét trong tay hắn thì liền ngừng bước chân lại. Đây không phải là tên chứng thối kia sao? Hắn còn trong thành, hắn không sợ những công hội kia đuổi giết hắn sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khiếp sợ cùng im lặng, nhanh chóng rời xa khỏi Diệp Thần, đứng ở đàng xa chỉ trỏ châu đầu ghé tai, nghị luận nhao nhao. Diệp Thần cũng không để ý đến, vốn đang định lấy thân phận cái tử thần đội đem thủ lãnh những công hội âm thầm làm sự tình bại hoại nhân loại này đều ám sát, không nghĩ tới thân phận nhanh như vậy đã bị vạch trần. Diệp Thần trong nội tâm than nhẹ, lúc thấy lệnh truy nã trên cột công cáo, hắn tiện tay hất lên, huyết hồng chiến đao quét ngang đi ra ngoài. Phốc phốc, cột công cáo bị chém đứt liền ngã đôi xuống. Bốn phía tiếng nghị luận nhao nhao yên tĩnh, sau đó thấy Diệp Thần cũng không có hành động lớn nữa thì mới yên tâm lại, lặng lẽ đi theo phía sau của hắn, muốn xem cái đại ác ma này đến tột cùng là muốn làm gì. Tại đây tin tức rất nhanh liền bị truyền ra, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhiều địa phương khác vẫn còn có người buôn bán gia thú, tại trong tiểu điếm ăn uống, nghe được tin tức này thì đều nhao nhao kinh ngạc vội vàng đi qua, thậm chí một ít người đang bày hàng vỉa hè thấy khách nhân cũng liền vội thu hồi hàng vỉa hè cùng tới quan sát. Kể từ đó, cũng không lâu lắm, đám người đi theo đằng sau Diệp Thần liền đạt đến hơn 10 vạn, đông nghịt một mảnh, bao phủ hơn 10 đầu đường đi, như bầy kiến mà chen chúc tới. Cách chương.